Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2079, chương 2079 hung khí. Nhưng mà, ngay sau đó, Trác Ngàn Trạch mỗ một chỗ đột nhiên giống như là có điện lưu giống nhau. Nháy mắt lẻn đến hắn toàn thân. Làm hắn cả người run rẩy miệng sùi bọt mép, quả thực cùng động kinh giống nhau, Trác Ngàn Trạch mềm như bông ngã xuống trên mặt đất. Trác Ngàn Trạch đương nhiên sẽ không cùng Tống Tam Mua nói chính mình là tưởng hòa thân mẹ Bạch Bạch cho nên mới sẽ cả người run rẩy. Hắn chỉ nói chính mình đi tới liền ngã xuống đất run rẩy. Tống Tam Mua một lần nữa vì Trác Ngàn Trạch là một cái cả người kiểm tra, hoàn toàn không có bất luận cái gì vấn đề. Đương nhiên, Tống Tam Mua ở Trác Ngàn Trạch nơi này che giấu hắn đinh đinh biến dị cùng với đinh đinh não gen. Tổ đã lớn lên thành một cái hoàn chỉnh đại não sự tình, Tống Tam Mua làm Trác Ngàn Trạch một khi có cái gì vấn đề liền trước tiên liên hệ hắn. Kỳ thật đáy lòng Tắc hưng phấn vô cùng muốn biết Trác Ngàn Trạch đinh đinh sẽ biến dị thành cái gì. Trạng thái, Trác Ngàn Trạch đi trường học. Hắn ở trong trường học lại gặp được chính mình đã tưởng ái mộ giáo hoa cùng Phú Nhị Đại ở trong rừng cây cãi nhau. Xào xào, Phú Nhị Đại liền xé rách giáo hoa quần áo. Trác Ngàn Trạch kịp thời đi ra ngoài đem Phú Nhị Đại cưỡng chế di rời. Giáo hoa nhào vào Trác Ngàn Trạch trên người khóc lớn, sắc mặt đỏ bừng, giáo hoa giống như còn bị Phú Nhị Đại hạ dược. Nàng một bên khóc, một bên duỗi tay đi xả Trác Ngàn Trạch quần áo. Trác Ngàn Trạch có phản ứng. Hắn nhìn bốn phía không ai, cũng gấp không chờ nổi đi xả giáo hoa quần áo. Nhưng mà hắn vừa muốn giải chính mình đai lưng đem quần cởi ra, ở giáo hoa trước mặt lộ một lộ chính mình kia vĩ ngạn bất phàm đinh đinh, cả người đột nhiên liền lại bắt đầu run rẩy. Trừ trừ liền lại miệng sùi bọt mép ngã xuống trên mặt đất. Biết được Trác Ngàn Trạch là ở phao muội tử thời khắc mấu chốt động kinh phát tác, Tống Tam Mua đáy lòng kinh ngạc, lại hỏi kỹ Trác Ngàn Trạch quá trình. Biết được còn không có tiến vào, chỉ là ở cởi quần thời điểm liền biến thành như vậy. Tống Tam Mua cảm thấy hẳn là đinh đinh có tự chủ ý thức, chướng mắt giáo hoa không muốn Bạch Bạch Bạch cho nên mới sẽ dùng chính mình ý thức tới phản kháng. Trác Ngàn Trạch, đại não vừa mới hình thành không bao lâu, liền có thể phản kháng chính mình ký chủ. Tống Tam Mua đối chính mình làm này căn đinh đinh càng thêm tò mò mong đợi, hắn gấp không chờ nổi. Muốn biết, này căn đinh đinh còn sẽ vì hắn mang đến cái gì kinh hỉ, cái này khoa học cuồng nhân. Một chút đều không có đi suy xét Trác Ngàn Trạch cảm thụ. Hắn lòng tràn đầy vui mừng đem Trác Ngàn Trạch đinh leng keng chính mình thân nhi tử giống nhau chờ. Mong, vì xác định chính mình cái này ý tưởng, còn cổ vũ Trác Ngàn Trạch tiếp tục nhiều tìm mấy nữ hài tử thử xem, đến nỗi Trác Ngàn Trạch nghi hoặc tại sao lại như vậy, hắn theo thường lệ là có lệ giống nhau trấn an vài câu. Đối Trác Ngàn Trạch giải thích có lẽ là đinh đinh còn không có thích ứng, sao công năng, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, như thế nào sẽ không thích ứng. Trác Ngàn Trạch tưởng phản bác, hắn đinh đinh luôn là sao, cũng luôn là ngo ngoe dục dịch. Hắn cảm thấy chính mình thân thể đã hoàn toàn thích ứng trên người này dư thừa đệ tam chân. Hắn cũng chuẩn bị hảo muốn cùng nữ nhân Bạch Bạch Bạch, hiện tại. Vì cái gì sẽ có loại tình huống này? Bất quá để ngừa vạn nhất, Trác Ngàn Trạch thật cẩn thận bảo hộ chính mình tiểu đinh đinh. Tận lực làm chính mình tâm bình khí hòa không dám có đại động tác, một bên cũng dưới đáy lòng tự hỏi. Khi nào lại tìm mấy nữ hài tử thử xem đinh đinh, nhưng như vậy nhịn mấy ngày sau. Trác Ngàn Trạch gặp được chính mình mỹ nữ giáo viên tiếng Anh kêu hắn đi trong văn phòng, hắn đi. Thời điểm, vừa lúc nhìn đến mỹ nữ lão sư cùng hiệu trưởng ở văn phòng bạch bạch bạch, hiệu trưởng là cái hói. Đầu lão nhân, không hai hạ liền không được, đề ra quần rời đi, dư lại mỹ nữ lão sư nằm ở trên bàn tịch mịch lại khó nhịn xoắn, mỹ nữ lão sư xuyên. Màu đen liền thể tắt chân, như vậy mỹ, chắc ngàn trạch tâm kinh hoàng. Hắn vào văn phòng đem cửa khóa trái, đang muốn tính toán dùng chính mình đi an ủi mỹ nữ lão sư, kết quả tay mới vừa đặt ở đai lưng thượng. Thân thể liền lại bắt đầu run rẩy, miệng sùi bọt mép hắn mí mắt vừa lật ngã xuống trên mặt đất, chắc ngàn trạch dám tin tưởng. Là chính mình đinh đinh có công có thể tính chướng ngại, liên tiếp xuất hiện loại chuyện này. Chắc ngàn trạch thật sự vô pháp bình tĩnh, an như vậy cái ngoạn ý chỉ có thể xem không thể dùng có ý. Tứ gì, còn không bằng trước kia không có thời điểm đâu, không có thời điểm hắn cũng sẽ không tưởng nhiều. Như vậy, mà hiện tại, hắn kỳ vọng có bao nhiêu cao, thất vọng liền có nhiều hơn, đương nhiên. Chắc ngàn trạch cũng luyến tiếc Tống Tam Mua giúp hắn đem này ngoạn ý lại cắt bỏ. Hắn đi tìm Tống Tam Mua, muốn cho Tống Tam Mua giúp hắn điều tiết một chút, hoặc là đổi một cây, Tống Tam Mua một lần nữa lại vì chắc ngàn trạch thân thể làm cái toàn thân kiểm. Cha, hắn phát giác, này căn đinh đinh những cái đó đại não gen giống như là tiểu nòng nọc giống nhau ở chiều chắc ngàn. Trạch đại não vị trí dao động mà đi, có như vậy mấy cái hư hư thực thực đại não gen đông đông đá. Tiến vào ở chắc ngàn trạch trong não, hẳn là cũng là mấy thứ này làm chắc ngàn trạch xuất hiện cả. Người run rẩy miệng sùi bọt mép bệnh trạng, này, này có tính không là cái gọi là tinh trùng thượng não. Tống Tam Mua đã hưng phấn lại kích động, hắn thật là rất tưởng nhìn xem chắc ngàn trạch thân thể. Phát triển đến cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, nhưng rõ ràng. Chắc ngàn trạch tựa hồ đã chờ không kịp, Tống Tam Mua ở kiểm tra xong lúc sau. Dứt khoát thở dài một hơi đối chắc ngàn trạch nói, ngươi cả người run rẩy không phải bởi vì đinh đinh, mà là bởi vì ngươi trên người có ẩn tính động kinh bệnh. Bất quá này bệnh vừa mới bắt đầu phát tác. Ngươi hảo hảo uống thuốc tận lực làm chính mình bảo trì tâm thái bình thản đừng kích động. Chờ bệnh tình khống chế liền nên sẽ không lại có việc, chắc ngàn trạch cũng cảm thấy chính mình này. Vài lần phản ứng như là động kinh bệnh, kỳ thật chủ yếu là hắn cũng không hy vọng chính mình đinh đinh có vấn đề. Hắn tình nguyện động kinh cũng không muốn chính mình đinh đinh có tật xấu, nghe xong Tống Tam Mua nói. Hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại thực khẩn trương, lại hỏi Tống Tam Mua chính mình tình huống lúc sau. Về đến nhà dò hỏi chính mình thân mụ gia tộc có hay không động kinh sử, chắc ngàn trạch lão ba sớm. Đã chết rồi, chắc mẫu cũng không rõ ràng lắm. Nàng vừa nghe chính mình nhi tử được loại này bệnh, liền khẩn trương vô cùng muốn mang chắc ngàn trạch đi đại bệnh viện lại kiểm tra, chắc ngàn. Trạch cũng là như thế này tưởng, tuy rằng hắn cảm thấy Tống Tam Mua y thuật không tồi. Chính là hắn còn tưởng lại đi đại bệnh viện cha cha. Thuận tiện cũng ở đại bệnh viện nhìn một cái chính mình kia căn đinh đinh khôi phục thế nào, bệnh. Viện kiểm tra kết quả còn không có xuống dưới. Toàn thành bạo phát tang thi, lại là Tống Tam Mua lại bắt người thể gen làm nghiên cứu. Kết quả một không cẩn thận chế tạo ra tang thi virus. Virus từ pha lê đồ đựng đánh nát bốc hơi ở trong không khí. Tống Tam Mua chính mình trước hết biến thành tang thi. Lại ra cửa đem toàn bộ trong lâu người cắn biến thành tang thi. Chắc ngàn trạch cùng chính mình mẫu. Thân tả trốn hữu trốn. Chính hắn dù sao cũng là cái nam chủ. Đi nơi nào đều có thể có quý nhân tương trợ không nói. Khí vận cũng là nghịch thiên, tang thi virus chiều mới vừa bùng nổ, chính hắn trong cơ thể liền mở ra lôi hệ đặc dị công năng, chắc ngàn trạch trong thân thể lôi hệ dị. Năng vừa cảm giác tỉnh, minh ca chinh phục chắc ngàn trạch đại não chi lộ liền lại trở nên nhấp nhô, gia hỏa này thân thể đã tự phát tính bắt đầu bài xích nàng, hơi béo. An Lãng, hiện tại Minh ca ngươi còn muốn sao? Ngươi nguyện ý vì nàng biến thành cái không sao? An Lãng âm chắc chắc cười. Ngươi đem ta biến thành không thử xem. Hết chương.